Giữa những tòa nhà cao chọc trời, bầu trời màu xám bị cắt thành những mảnh nhỏ. Một chiếc máy bay vụt qua rồi nhanh chóng biến mất trong tầng mây. Chú thích 1, trạm thu phát gốc, hay còn gọi là trạm gốc, là một phần của mạng thông tin di động GSM, chịu trách nhiệm truyền và giao tiếp giữa điện thoại di động và hệ thống truyền mạch. Trạm gốc thực hiện việc truyền các kênh thoại đã mã hóa, cấp phát các kênh sóng cho điện thoại di động, quản lý chất lượng truyền và nhận thông qua giao tiếp bằng sóng cao tần và thực hiện nhiều việc khác liên quan tới mạng truyền dẫn bằng sóng radio. Cách chương.